Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 301, thứ 299. Biết cái gì? Gặp quỷ. Khàn khàn thê lương thanh âm mang theo ẩn ẩn kỳ không thể nghe thấy dùng mình cảm. Nếu như người bình thường tự nhiên nghe không hiểu, thế nhưng quen thuộc Diêu Huyền Sinh Diêu Huyền Nhiễm lại sao có thể không cảm giác được này ti? Dùng mình, nghi hoặc quay đầu nhìn Diêu Huyền Sinh liếc mắt một cái. Tầm mắt quyển quá kia đạo tôn quý bóng lưng, lại nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, vị công tử này và công tử Huyền nhận thức. Quý Quân Nguyệt thần bí cười, nhìn ngốc tiết công tử Huyền liếc mắt một cái, đương nhiên là nhận thức, sau đó lại nhìn về phía Diêu Huyền Nhiễm. Coi như là nhận thức, mượn địa phương lánh nạn cũng là phải có thù lao. Diêu Huyền Nhiễm nhìn trước mắt thiếu niên tà tứ tuyệt diệm khuôn mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy người này quá mức ngoan tà u vọng, loại này nhân kỳ thực mới là nguy hiểm nhất. Diêu Huyền Nhiễm hơi nâng lên hoàn mỹ hàm dưới, cùng đèn đuốc trung câu ra cao quý văn nhã tốt đẹp độ cung. Thanh minh lại sâu không thấy đáy trong mắt bình tĩnh nhìn nàng. Làm đáp tà, ta nhưng cho ngươi ra một kế. Quý Quân Nguyệt nghe nói bên môi tiểu ý sâu hơn mấy phần. Phượng con ngươi u u liễm liên khó lường tiểu ý. Như vậy xin mời Bán Nguyệt công tử giúp ta suy nghĩ một chút. Thế nào nhượng Diêu thị trợ quốc gia của ta hoàng thượng nhất thống thiên hạ được rồi, Quý Quân Nguyệt nói tùy ý, nhưng kia du dương khêu gợi thanh âm chẳng sợ quyền mấy phần xa ý tiêu ý. Còn là nhượng Diêu Huyền Nhiễm phai nhạt thần sắc, quanh thân lạnh lẽo lạnh lại cao lạnh khí chất, lan tràn ra một cỗ tử lạnh nhạt. Cái loại đó lạnh nhạt trung phản xạ ra một chút thứ nhân lạnh lẽo khí. Quý đại tướng quân khẩu vị không nhỏ, trước không nói tiểu quốc, liền nói còn lại hai cùng Tần quốc sóng vai đại quốc. Sở Hoàng và Yên Hoàng đều là ngực có hông câu bày mưu nghĩ kế người. Muốn nhất thống thiên hạ, dù cho Tần Hoàng đồng dạng lòng có lòng dạ, quyết thắng thiên lý, thiếu nói cũng muốn mười mấy năm, huống chi. Diêu gia sớm đã rời khỏi chính quyền chi tranh, về quê ở ẩn sơn gian, bất quá một giới bố y, quý đại tướng quân cần gì phải lại đi quấy rầy người thường an bình, ngay Quý Quân Nguyệt nói ra. Lời này thời gian, Diêu Huyền Nhiễm liền đoán rằng tới thân phận của nàng, dù sao nửa năm qua này Tần quốc đột nhiên giết ra Hắc Mã. Cửu U Đại Lục Tân Tấn Lục Tiểu Chiến Thần, hắn từng cũng quan tâm quá. Thậm chí còn có chân dung, ngay từ đầu có lẽ bởi vì chưa bao giờ thấy tận mắt quá mà không nhớ ra được. Hiện tại cũng đủ hắn xác định người kia là ai, ngay cả ngốc tiết kinh sợ trung Diêu Huyền Sinh cũng đều quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt kinh sợ hàn khí lui tán, chữ hàng khởi một tầng lợi hại sát khí, chính là này mặt ẩn nấp sát khí nhượng vẫn đưa lưng về phía bọn họ đế vương chậm rãi nghiêng đầu. Cặp kia cực kỳ trong suốt đan phượng con ngươi thẳng tắp rơi vào Diêu Huyền Sinh trên người. Lập tức nhượng hắn chỉ cảm thấy một mặt âm hàn tử vong khí bao phủ mà đến. Toàn thân trong nháy mắt hàn triệt rét thấu xương, khắp cả người lạnh lẽo. Diêu Huyền Sinh không dễ dàng gì khôi phục bình thường, thân thể lại lần nữa cứng đờ. Liền như vậy bị một đoàn vô hình tử vong khí bao phủ trắng sắc mặt. Diêu Huyền Nhiễm liền đứng ở Diêu Huyền Sinh bên người, cứ việc Tần Lan Tuyết nhằm vào chính là Diêu Huyền Sinh. Thế nhưng Diêu Huyền Nhiễm còn là nhạy bén đã nhận ra xung quanh không khí biến hóa. Hình như có một cỗ nhàn nhạt âm hàn khí ở vượng nhiễm. Nhượng này phương không gian hơi thở chợt giảm xuống băng lạnh lên. Chỉ là trừ này ngoài, Diêu Huyền Nhiễm không nữa cái khác cảm giác. Nếu không có Diêu Huyền Sinh sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn còn muốn tưởng là cảm giác của hắn xảy ra vấn đề. Diêu Huyền Nhiễm đáy mắt xẹt qua một mặt cẩn thận, chính muốn lên tiếng dò hỏi, liền bị một đạo khêu gợi cười âm cắt ngang. Kỳ thực Diêu gia cùng với đãi ở Yên Quốc cuối cùng bị Tân Hoàng mời chào, hoặc là vĩnh tuyệt hậu hoạn, không như đập nồi dìm thuyền, tìm kiếm tân sinh. Nếu không có nhìn ở Diêu gia người tài ba nhiều, không muốn lãng phí nhân tài, hôm nay ta cũng sẽ không khai này miệng. Huống chi, Diêu gia còn là Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc ở trên đời này còn sót lại thân nhân. Muốn biết, dù cho không có Diêu gia, thiên hạ này cũng là Tần quốc, ngay Quý Quân Nguyệt mở miệng thời gian. Tần Lan Tuyết đã quay đầu trở lại nhìn về phía nàng. Diêu Huyền Sinh trên người bao phủ vô hình tử vong khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Này buông lỏng trễ, nhượng hắn bỗng nhiên thở dốc khởi đến, liền phẳng tựa chim thủy nhân, lại lần nữa bị cứu đi lên bình thường. Diêu Huyền Nhiễm thì thần sắc thâm trầm nhìn Quý Quân Nguyệt. Kia trương tuyệt diệm trên mặt tiểu ý dịu dàng, nụ cười kia mang theo vài phần quái đản tà vọng, lại lộ ra ba phần nghiền ngẫm trêu tức. Duy chỉ có cặp kia phượng con ngươi u vọng khó lường, mang theo không biết tên nguy hiểm hòa thần bí. Kỳ thực Diêu Huyền Nhiễm là muốn cười nhạo, dù sao như vậy mạnh miệng quá lớn, lớn đến không có chút nào giới hạn, căn bản là người si nói mộng. Bất kể là có phải có Diêu gia, mặc kệ tam đại quốc đâu một quốc gia hoàng đế, muốn nhất thống thiên hạ, ít nhất cũng phải hơn 10 năm ăn đi. Cho dù là có Diêu gia tương trợ, hắn cũng chỉ có thể bảo thủ tính ra, thiếu nói cũng muốn bát năm ăn đi. Bởi vì Yên quốc hòa Sở quốc tân nhiệm hoàng đế cũng không phải là đơn giản người, hai người bọn họ bất cứ người nào cũng có nhòm ngó ngôi báo thiên hạ tài. Huống chi cộng thêm trước mắt vừa tự mình chấp chính không lâu Tần Hoàng. Muốn cho này cửu U đại lục cửu quốc chi phân biến thành tam quốc thế chân vạc. Hắn tin tự nhiên không cần quá nhiều thời gian, ba người này cũng có thể làm đến. Thế nhưng, tam đầu mãnh hổ chi tranh, cũng không phải là một tịch chuyện giữa. Huống chi còn là ba thực lực tương đương đế vương, chính là hắn, hiện nay cũng không có nắm chắc ai hội càng tốt hơn. Lại sao có thể nhượng Diêu gia rơi vào lưỡng nan nơi? Thế nhưng, không biết vì sao, nhìn thiếu niên trước mắt này thần thái bừa bãi bộ dáng, hắn vậy mà biểu lộ bất ra cái gì vẻ trào phúng. Đó là một loại cùng sinh đều tới làm cho người ta muốn tín phục khí chàng. Phảng tựa người này trời sinh chính là vì không có khả năng mà tồn tại. Loại này cho dù là không thể tưởng tượng nổi cũng làm cho nhân muốn tín phục xúc động. Nhượng Diêu Huyền Nhiễm âm thầm giật mình, đột nhiên nghĩ đến về thiếu niên này đồn đại. Không thể nghi ngờ, thiếu niên này đã là quân giới truyền kỳ tồn tại. Thế nhưng, vì sao hắn sẽ cảm thấy không chỉ như vậy đâu? Diêu Huyền Nhiễm không nói nữa, chỉ là thần sắc không rõ nhìn Quý Quân Nguyệt, nửa ngày mới nói, ngươi còn biết cái gì? Đã người này biết Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp cùng Diêu gia quan hệ. Như vậy, có lẽ hắn và Diêu Huyền Sinh thân phận cũng đã bị thiếu niên này khám phá. Quý Quân Nguyệt thần thái tùy ý cười nói, cũng liền biết thân phận của các ngươi đi, cái loại đó liền biết một chút điểm thương tiếc bộ dáng. Thấy Diêu Huyền Nhiễm khóe mắt ẩn ẩn có co quắp dấu hiệu, Diêu Huyền Sinh nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, chân mày vi long, đáy mắt ba quang giấu giếm cuộn trào mãnh liệt. Bởi vì Tần quốc tiểu hoàng đế đã là A Tuyết, như vậy lúc trước nhượng A Tuyết theo bên người Tô Mộc Quân. Lúc trước Tô Mộc Quân gặp chuyện không may, hậu hắn và Diêu Huyền Nhiễm đô đi qua Trấn quốc công phủ, cũng đã gặp Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp. Mặc dù hắn không có nhìn ra cái gì, thế nhưng đã A Nhiễm nói Tô Mộc Quân cũng chưa chết, hắn liền tin, nếu như Tô Mộc Quân chưa chết, như vậy nàng nhất định ở Tần quốc. Dựa theo A Tuyết cùng Tô Mộc Quân kỳ dị quan hệ, nàng lúc này rất có thể ngay A Tuyết bên người. A Tuyết người này như vậy kinh sợ khủng bố, trừ Tô Mộc Quân, người này không có khả năng cùng ai quan hệ rất tốt. Như vậy, nghĩ tới đây, Diêu Huyền Sinh con ngươi co rụt lại, ít dám tin tưởng trừng mắt tiền tuyệt diệm thiếu niên. Đây tuyệt đối là Diêu Huyền Sinh biết điều hậu lần đầu tiên lộ ra như vậy sinh động biểu tình. Ngươi là Tô Mộc Quân. Diêu Huyền Sinh hoàn toàn có thể chính mình trong thanh âm sở mang kinh ngạc hòa dùng mình. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, điều này sao có thể. Trước không nói thiếu niên trước mắt này cùng Tô Mộc Quân lớn lên một chút cũng không giống. Dù cho thiếu niên này là dịch dung, nhưng kia chiều cao đâu? muốn biết thiếu niên ở trước mắt chiều cao thế nhưng so với Tô Mộc Quân còn muốn cao hơn rất nhiều. Diêu Huyền Sinh cảm giác mình nhất định là nhiều ngày bị người đuổi giết ngủ không ngon. Nhưng bên cạnh nghe thấy Diêu Huyền Sinh mộng ngữ bình thường lời Diêu Huyền Nhiễm lại nheo mắt lại. Con ngươi, nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt hơn ba phần nghi ngờ hòa xem kỹ. Tâm trí của hắn vốn là so với người thường thông minh. Tư duy cũng khác hẳn với người thường. Nghĩ sự tình thời gian tự nhiên cũng là so với người thường càng cảm tưởng. Càng tinh mịn, bằng không cũng sẽ không bị thế người coi là mưu trí vô song bán nguyệt công tử. Cho nên đối với Diêu Huyền Sinh đến nói căn bản là nói nhảm mà thôi suy đoán. Ở hắn ở đây nhưng cũng phi như vậy không thể tiếp thu. Trái lại cho hắn một chút dẫn dắt, hình như nguyên bản ngăn chặn lộ đột nhiên có xuất khẩu bình thường. Hết thầy tất cả ở điện quang hòa thạch gian, toàn bộ thông, như Quý Nguyệt là Tô Mộc Quân, như vậy vừa nàng sở nói tất cả liền đô giải thích thông. Bởi vì là Tô Mộc Quân, cho nên nàng nhận thức Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp. Bởi vì là Tô Mộc Quân, cho nên nàng biết hắn và Diêu Huyền Sinh là Diêu gia nhân. Dù sao Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp hai người biết sự tình, tất nhiên sẽ nói cho Tô Mộc Quân. Cũng bởi vì là Tô Mộc Quân, mới có thể nhận thức thân là công tử Huyền Diêu Huyền Sinh. Dù sao Diêu Huyền Sinh trước và Tô Mộc Quân đã từng quen biết. Càng muốn, Diêu Huyền Nhiễm lại càng cảm thấy chuyện này chính là có chuyện như vậy. Chẳng sợ trước mắt này Trương Tuyệt Diệp mặt cùng Tô Mộc Quân gương mặt đó hoàn toàn là cách biệt. Một trời, chẳng sợ trước mắt thiếu niên này vóc người cùng Tô Mộc Quân có cực đại sai biệt. Nhưng này suy đoán thủy chung xoay quanh ở trong lòng hắn thật lâu không thể tan đi. Trái lại càng lúc càng nồng đậm mà ni Quý Quân Nguyệt nhìn Diêu Huyền Sinh mình phủ định biểu tình. Lại nhìn một chút Diêu Huyền Nhiễm ba đào gợn sóng thần sắc không rõ ánh mắt. Không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là chậm gì gì mở miệng nói. Theo ta được biết gần đây Cơ Diệc Hạ vẫn tìm mọi cách mượn hơi Diêu gia. Diêu gia hoặc là xuất sơn vì Cơ Diệc Hạ chỉ điểm giang sơn. Hoặc là vẫn lánh đời bị Cơ Diệc Hạ tìm mọi cách giết chết. Đương nhiên, ta biết lấy bán nguyệt công tử mưu lược mới có thể. Như Cơ Diệc Hạ thực sự dám động Diêu gia, người cũng định có thể làm cho hắn yên quốc giang sơn náo động bất kham. Bất quá thủy chung là muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt nếu như Diêu gia tuyển trạch đứng ở. Chúng ta bên này, ta hiện tại là có thể cấp Diêu gia một bảo đảm. Giang Sơn nhất định, Diêu gia nhân như muốn lưu ở triều đình, chỉ nếu không có mưu đoạt Giang Sơn ý, chỉ cần ta và Tần Lan Tuyết còn đang một ngày, sẽ không có nhân hội động Diêu gia nhân mảy may. Nếu là muốn tiếp tục thoái ẩn, chúng ta cũng không hội ngăn cản, càng hội còn Diêu gia một phần an bình. Quý Quân Nguyệt những lời này đều là nhìn Diêu Huyền Nhiễm. Nói, dù sao bán nguyệt công tử tài, đã là Diêu gia tân một đời gia chủ như một chọn người. Đủ để đại biểu toàn bộ Diêu gia, còn công tử Huyền Diêu Huyền Sinh, cùng Diêu Huyền Nhiễm so với, trí tuệ mưu lược liền thái phổ thông, chỉ có thể nói hắn ưu điểm chính là y thuật cao siêu. Kỳ thực có hay không Diêu gia ủng hộ đối với Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đến nói không cũng không khác biệt gì. Chỉ là cùng với bị Yên Quốc mượn hơi, hoặc là bị Yên Quốc gạt bỏ, Quý Quân Nguyệt cảm thấy còn không bằng nhượng Kỳ Thành vì mình này đội ngũ hình vuông vân vân nhân. Tổng cũng có thể phát huy một điểm tác dụng, dù sao lấy bán nguyệt công tử tài, thiên hạ thống nhất lúc, cũng nhưng nhượng hắn phụ trách một trong đó quốc gia thuộc sở hữu. Vẫn ngồi ở bên cạnh từ đầu tới đuôi cũng không có đã nói một câu nói Tần Lan Tuyết. Rốt cuộc vào lúc này nhàn nhạt nói một câu, A Quân ý tứ liền là ý tứ của ta, đây không thể nghi ngờ là đối Diêu Huyền Nhiễm làm ra bảo đảm. Lấy một đế vương thành tín bảo đảm mân ni Diêu Huyền Nhiễm tầm mắt ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan. Tiết hai người trên người qua lại di động, dù là hắn tâm trí lại thế nào thành thục trầm ổn. Lúc này nghe thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan tiết lời cũng không thể tránh khỏi nhấc lên một trận. Chấn động, nguyên nhân không hắn, chính là Tần Lan Tuyết này, Tần Quốc Hoàng đế đối Quý Nguyệt này nhất phẩm đại tướng quân tín nhiệm. Giữa hai người cái loại đó kỳ dị ăn ý hòa phối hợp thật là làm nhân tâm kinh. Theo lý thuyết thoạt nhìn hẳn là này tiểu hoàng đế quá mức nghe theo Quý Nguyệt lời. Nhưng hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là ai chủ đạo ai vấn đề. Mà là một loại hai người hợp làm một thể, căn bản là một người cảm giác, dứt bỏ Quý Nguyệt có phải là hay không Tô Mộc Quân vấn đề không nói. Liền lấy Quý Nguyệt hiện tại nhất phẩm đại tướng quân thân phận. Cùng một đế vương, sao có thể xuất hiện như vậy kỳ dị ăn ý. Tại sao có thể có nói như thế không rõ đạo không rõ tình cả mà ni vốn nên là một đế vương chủ đạo. Thế nhưng hai người này vậy mà ngang vai ngang vế. Đối, chính là ngang vai ngang vế bất phân người ta. Này thực sự thái làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Siêu Huyền Nhiễm còn phát hiện nhất kiện rất kỳ lạ kỳ dị sự tình. Đó chính là hắn vậy mà theo Quý Nguyệt người này trên người nhận thấy được siêu gia còn lại với hai. Người đến nói không đáng kể chút nào. Đúng như Quý Nguyệt sở nói. Chẳng qua là không muốn lãng phí nhân tài. Mà cũng không phải là phi bọn họ siêu gia không thể. Loại này đem toàn thế giới nắm trong lòng bàn tay tự tin hòa ngạo mạn trời cao bày mưu nghĩ kế tư. Thái, nhượng Diêu Huyền Nhiễm lòng tràn đầy sóng to gió lớn. Này là lần đầu tiên, có người cho hắn một loại hoàn toàn sinh bất khởi chất vấn hoặc cười nhạo tâm tính. Trái lại không tự chủ đi tin, đi tín phục, thực sự là gặp quỷ.